trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 29, C29, giành lấy bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bé mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, đột nhiên trốn trở về phía sau lưng mẹ. Trước khi Tiết Huệ Vũ vào phòng bệnh đã từ trong miệng Chu Khải Hoa biết được. Đôi mắt của Bùi Ôn Du chưa thích ứng được với ánh sáng, nên tạm thời cần đeo kính râm che ánh sáng. Mà sau khi tiến vào phòng bệnh, Tiết Huệ Vũ vẫn luôn lặng lẽ quan sát Bùi Ôn Du. Dù đeo kính râm che đi hơn nửa khuôn mặt, vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt anh lộ ra trạng thái ốm bệnh trắng bệch như cũ. Giọng nói cũng kháng cự người ngoài cách xa ngàn dặm, mang theo khàn khàn cùng suy yếu vô cùng rõ ràng. Ha, ngay cả nói cảm ơn cũng được nói một cách lãnh đạm. Hiện tại, bởi vì cặp kính đen này mà Tiết Huệ Vũ nhìn không thấu vẻ mặt anh. Chỉ có thể tiếc hận chồng trên hợp đồng quả nhiên không thể nghe ra giọng nói của cô. Nhưng Tiết Huệ Vũ không thể không thừa nhận rằng, cho dù tối qua nằm ở trên giường giống như người chết, cho dù hiện tại dưới chiếc cằm nhọn gầy đầy râu tiều tụy, thì người đàn ông này vừa đeo kính đen lên vẫn như cũ đẹp trai đến tận xương tủy. Trước khi Bùi tiên sinh tỉnh lại, thư ký Chu đã đưa cho tôi một tấm thẻ báo đáp về mặt vật chất tôi không cần nữa. Chỉ là, tôi có một yêu cầu quá đáng. Tôi vừa gặp Dục Kỳ như đã quen từ lâu. Hy vọng có thể cho tôi được tiếp tục chăm sóc Dục Kỳ. Tiết Huệ Vũ cũng không biết sợi dây thần kinh nào của Bùi Ôn Du cắm sai mà nhất định phải đổi cô. Nhưng may mà Bùi Dục Kỳ vẫn một mực khóc ầm ĩ nháo loạn, khiến cô có cơ hội gặp mặt. Xin lỗi, Tiểu Chu, trong lúc tôi hôn mê đã tạm thời đồng ý cho quý cô chăm sóc. Nhưng đó cũng không phải là ý của tôi. Bùi Ôn Du chém đinh chặt sắt nói. Tôi sẽ tìm người quen chăm sóc cho Dục Kỳ. Sau đó xem xét tìm bảo mẫu mới. Bùi tiên sinh có thể tìm bảo mẫu mới chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của Dục Kỳ. Nhưng mà, tôi có thể làm cho Dục Kỳ mở miệng nói chuyện. Còn có thể dạy Dục Kỳ nhận biết mặt chữ. Tôi không hề giống với bảo mẫu và gia sư trước kia Bùi tiên sinh tìm. Thay vì vội vã tìm kiếm bảo mẫu mới, Bùi tiên sinh vì sao không thể xem xét người đã khiến Dục Kỳ có thể mở miệng nói chuyện là tôi chứ? Tôi có thể trở thành gia sư của Dục Kỳ, có tự tin khiến Dục Kỳ trở thành đứa trẻ khỏe mạnh. Tiết Huệ Vũ tự đề cử bản thân, nói đến đầy lời khoác lác. Cô biết nếu Bùi Ôn Du thật sự đối tốt với Dục Kỳ thì tuyệt đối không thể cự tuyệt một điều kiện mê người để con mình có thể trở thành đứa bé khỏe mạnh như vậy. Quả thật, thấy anh khẽ run giọng, ngữ khí dao động nói. Dục Kỳ, thật sự có thể mở miệng nói chuyện sao? Đúng vậy, Bùi tiên sinh. Thấy Bùi Dục Kỳ vừa tiến vào phòng bệnh nhìn thấy Bùi Ôn Du liền túng túng mà giúp ở sau lưng mình. Hoàn toàn không dám đối mặt với bố, càng căn bản không dám chủ động chào hỏi bố. Sau khi Tiết Huệ Vũ đi thẳng vào vấn đề, liền nhẹ nhàng bế bé lên giường bệnh, lại thấy Bùi Ôn Du thật sự rất lãnh đạm đối với con trai mình. Ngay cả ánh mắt cũng không hướng về phía bé. Tiết Huệ Vũ nắm chặt nắm tay, quay đầu nhẹ nhàng dỗ dành với Bùi Dục Kỳ đang căng thẳng níu chặt góc áo lại suýt móc ngón tay. Dục Kỳ, chúng ta đã học được cách nói chuyện rồi đúng không? Chào hỏi một tiếng với bố nào? XOO, dưới ánh mắt cổ vũ của mẹ, Bùi Dục Kỳ thân mang trọng trách nỗ lực tìm cảm giác tồn tại cho mình. Cố tình lại cứ vào lúc này vì vừa mới vụng trộm luyện tập trong thời gian quá dài. Hơn nữa còn giả vờ khóc lóc một đoạn thời gian nên cổ họng khàn khàn không phát ra được một âm tiết hoàn chỉnh nào. Bùa, bé càng muốn phát ra âm thanh, lòng lại càng gấp, càng hoảng loạn cũng càng không có tự tin. Đột nhiên giống như mất tiếng, có làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm gì. Cuối cùng biến thành một chuỗi tiếng ho khan. Khụ khụ khụ, con rể Bùi. Chính vào lúc Bùi Dục Kỳ đang căng thẳng ho khan liên tục, một giọng nói lớn tiếng từ cửa truyền đến. Tiết Huệ Vũ đang im lặng vỗ nhẹ phía sau lưng Bùi Dục Kỳ để trấn an bé, liền thấy bé giống như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, đột nhiên trốn trở về phía sau lưng mẹ. Bé sợ hãi rúc thân người nhỏ lại, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đến đổ mồ hôi. Thấy chứng tự kỷ của đứa bé nhà mình lại tái phát. Một cảm giác khủng hoảng kiểu người lạ chớ xâm nhập vào trong khu vực của mình. Tiết Huệ Vũ lập tức nhẹ nhàng nắm những ngón tay lại đang móc vào nhau của bé. Mà một giây tiếp theo, cô dương mắt nhìn lên liền thấy Hạ Lan Chi xách theo bao lớn bao nhỏ qua thăm hỏi. Vẻ mặt kích động mừng rỡ vọt vào phòng bệnh. Con tỉnh lại thật sự quá tốt rồi, Tiết Huệ Vũ sau này mới biết được Hạ Lan Chi là một người phụ nữ yêu hư vinh. Sau khi gả cho bố cô, bà ta ghét bỏ lý lịch đã từng làm việc ở nhà máy sau khi tốt nghiệp cấp 3 của mình. Nên sau khi kết hôn luôn ăn mặc sang trọng trang sức đẹp đẽ. Mang vàng đeo bạc, một kiểu quý phụ nhân yêu nhã. Chỉ sợ người ta không biết bà ta đã trở thành vợ của chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng vào lúc này, bà ta đang mặc một bộ quần áo thanh nhã giản dị đến thăm bệnh. Trông khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt có vẻ vàng như nến. Cứ như vì chuyện Bùi Ôn Du bị thương nặng hôn mê mà ăn ngủ không ngon. Rõ ràng sau lưng mắng cái chướng ngại vật Bùi Ôn Du này là một tên què. Nhưng bà ta rất biết giả vờ tỏ vẻ lương thiện suy nghĩ cho người khác khắp nơi. Cô cũng từng bị chính dáng vẻ dịu dàng dễ thân cận này của bà ta lừa gạt. Tiết Huệ Vũ lặng lẽ trợn trắng mắt trong lòng. Mà trong nháy mắt, Hạ Lan Chi đã bước nhanh đi tới bên giường của Bùi Ôn Du. Tối hôm trước biết con gặp tai nạn xe, chúng ta đều bị dọa cho sợ hãi. Huệ Vũ chính là ra đi như thế. Lần này lại là cùng một nơi xảy ra tai nạn xe. Bố con nhận được điện thoại của bệnh viện thì hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Tiết Hoành Tuấn lại đi công tác ở nước ngoài. Trong lúc nhất thời gì hoang mang lo sợ. Sau đó lúc chúng ta chạy tới bệnh viện thì con đang làm giải phẫu rồi. Lúc ấy bác sĩ nói có thể còn phải mất thời gian rất lâu con mới có thể tỉnh lại. May mắn ông trời phù hộ. Nhanh như vậy con đã tỉnh lại rồi. Trên mặt Hạ Lan Chi đầy vẻ lo lắng. Nhưng khi Tiết Khánh Vũ té xỉu lúc ấy, rõ ràng bà ta có thể thay ông ấy chạy đến bệnh viện trước để ký vào giấy thông báo bệnh tình nguy kịch nhưng lại cứ lề mà lề mề hy vọng có thể kéo dài cho Bùi Ôn Du chết đi. Không ngờ mạng của tên nhãi này lại tốt như vậy. Hai lần tai nạn xe đều có thể hóa nguy thành an mà sống sót. Nghe thấy thanh âm lớn tiếng của Hạ Lan Chi, Tiết Khánh Vũ theo ở phía sau vội vàng cau mày lôi bà ta lại. Ý bảo bà ta ít nói lại một chút. Tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Bùi Ôn Du. Lo lắng quan sát từ trên xuống dưới một vòng. Quan tâm hỏi, Ôn Du, đừng nghe gì ấy nói bừa. Bố không có chuyện gì. Ngược lại là con đó. Vừa tỉnh lại sao lại đeo kính đen thế? Là mắt có chỗ nào không thoải mái sao? Giọng điệu dịu dàng của Tiết Khánh Vũ khiến Bùi Ôn Du ngẩn ra. Anh khẽ lắc đầu nói. Bố, gì, con không sao. Đeo kính đen là vì vừa tỉnh lại. Đôi mắt không thích ứng được với ánh sáng. Đứa bé này gặp tai nạn xe đã 2 lần. Quả thật là số khổ. Sau khi con gái trưởng thành, quan hệ giữa Tiết Khánh Vũ và con gái ngày càng căng thẳng. Nhưng máu mủ tình thâm, dù sao cũng là con của mình. 3 năm rưỡi trước biết được sau khi con gái xảy ra tai nạn xe mất tích liền tóc bạc trắng chỉ trong một đêm. Còn bởi vì bi thương quá mức mà đột phát bệnh tăng nhãn áp cấp tính 1 lần. Mà theo thời gian trôi qua, hy vọng con gái còn sống cũng càng ngày càng xa vời. Tiết Khánh Vũ cũng vì đó mà oán trách Bùi Ôn Du. Cảm thấy là do anh hại con gái mình. Vì sao người sống sót là anh, mà không phải con gái ông. Cho nên vào khoảng thời gian đó, ông vẫn luôn quắc mắt lạnh lùng bới móc Bùi Ôn Du đủ chỗ. Cảm thấy anh là một tên sao chổi xui xẻo. Khác cha khác mẹ khác vợ. Đồng thời cũng oán hận mình lúc ấy vì liên hôn mà ép kết hôn. Khoảng chừng 1 năm mới bước ra khỏi cảm xúc oán trách này. Sau đó không bỏ xuống được mặt mũi để làm dịu đi quan hệ. Cho nên hai nhà trừ ngày lễ ăn bữa cơm đoàn viên ra thì cơ bản không thường liên hệ. Nhưng dù mối quan hệ không thân thiết, Tiết Khánh Vũ vẫn âm thầm chú ý đến Bùi Ôn Du. Thấy trong 3 năm này con rể liên tiếp gặp phải những khó khăn như hai chân tàn tật, mất chức, con trai bệnh tự kỷ. nhưng không tái hôn mà vẫn toàn tâm toàn ý với con gái mất tích của mình như cũ. Còn xử lý công ty thuộc về Tiết Huệ Vũ đâu ra đấy rõ ràng. Tiết Khánh Vũ cảm thấy con rể cũng thật là số khổ mới không thu hồi công ty này. Thậm chí còn giữ lại chức vị thành viên hội đồng quản trị và cổ phần tương ứng của Tiết Huệ Vũ. Quyết định giữ hết những thứ này lại cho cháu ngoại Bùi Dục Kỳ. Không ngờ không dễ gì mới vượt qua được ác mộng của 3 năm trước. Con rể thế nhưng lại lần nữa gặp tai nạn xe trên cầu lớn khi ấy. Thậm chí còn rớt theo xe xuống sông. Vào một khắc nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện, Tiết Khánh Vũ nhớ đến cảnh tượng vào đêm 3 năm trước mình nhận được điện thoại và đuổi đến bệnh viện run rẩy ký tên thì nháy mắt hôn mê ngất. Xỉu. Đến nay, khi nhìn thấy Bùi Ôn Du trên giường bệnh trắng bệch suy yếu, ông không còn sự phẫn nộ như vào 3 năm trước cuồng loạn kéo vạt áo anh chất vấn vì sao anh không bảo vệ Tiết Huệ Vũ thật tốt, mà là sắc mặt dịu xuống, hỏi han ân cần nói. Đoạn thời gian này nghỉ ngơi ở bệnh viện cho tốt. Trong lúc Tiết Khánh Vũ nói chuyện, Hạ Lan Chi lại nghiêng đầu đánh giá người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt trong phòng. Lúc đang yên lặng dò xét đối phương, nhìn thấy Bùi Dục Kỳ trốn ở sau lưng Tiết Huệ Vũ thò ra nửa chiếc đầu nhỏ len lén nhìn bọn họ. Bà ta lập tức tươi cười thân thiết quan tâm nói. Dục Kỳ, cháu cũng ở đây sao? Hai ngày nay rất lo lắng cho bố đúng không? Bà ta ba bước gộp thành hai bước đến gần. Vươn tay muốn ôm Bùi Dục Kỳ. Gần đây bố nằm viện không tiện chăm sóc cho cháu. Về sau ông ngoại bà ngoại thường xuyên đến nhà chăm sóc cháu có được không? Mặc dù Bùi Dục Kỳ mới 3 tuổi, nhưng bé cũng mẫn cảm biết được. Bà ngoại không thích mình. Bé hầu như chưa từng thấy bà ngoại cười sáng lạn như thế với mình bao giờ. Nhưng dáng vẻ cười tủm tỉm của bà giờ phút này ngược lại cực giống với bà ngoại sói. Nghĩ đến bà ngoại sói ăn thịt người trong chuyện cô bé quàng khăn đỏ kia. Bùi Dục Kỳ vốn đã sợ hãi người lớn ra đầu lập tức run lên. Khủng hoảng chui rúc lại sau lưng mẹ. Hai tay ôm cánh tay của mẹ thật chặt. Co lại thành một nhúm càng nhỏ hơn. Mặc cho Hạ Lan Chi có nói thế nào. Bé đều sợ hãi vùi chiếc đầu nhỏ ở sau lưng mẹ. Thằng danh thối. Số lần Hạ Lan Chi gặp mặt Bùi Dục Kỳ không nhiều. Biết bé là một tên ngốc tự kỷ. Cũng không mong đợi bé sẽ để ý đến mình. Hai tiếng gọi thân thiết kia chỉ là để cho Bùi Ôn Du nhìn thấy. Khiến anh có thể ngoan ngoãn giao con trai cho bà ta. Nhưng thấy Bùi Dục Kỳ không gần gũi người bà ngoại này ngược lại vẻ mặt còn sợ hãi trốn ở sau lưng một người phụ nữ xa lạ. Hạ Lan Chi mất mặt ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trên mặt vẫn là biểu cảm ngạc nhiên. Ánh mắt lại rơi trên người Tiết Huệ Vũ. Do dự lên tiếng hỏi. Con rể Bùi, dì Trịnh đâu? Sao không phải dì Trịnh chăm sóc Dục Kỳ? Vị tiểu thư này là... Đêm đó lúc Hạ Lan Chi chạy tới bệnh viện, từ trong miệng y tá đã hỏi thăm được có một người phụ nữ trẻ tuổi đã cứu Bùi Ôn Du bị tai nạn xe rơi xuống sông. Lúc bọn họ đuổi tới cô vừa vặn té xỉu được đưa đến phòng cấp cứu. Về sau nữa nghe được tên của người phụ nữ này chính là sau khi Trịnh Tuệ Văn bị thương gọi một cuộc điện thoại cho bà ta. Giải thích đầu đuôi ngọn nguồn nguyên nhân mình bị thương. Tức giận tỏ ý ân nhân cứu mạng của Bùi Ôn Du cố ý tiếp cận Bùi Dục Kỳ nhất định là có mục đích riêng. Nhưng cố tình cái con sói mắt trắng Bùi Dục Kỳ nuôi không thân kia lại vô cùng thân mật với cô ta. Tuy lúc ấy bà ta không tin cái đứa ngốc Bùi Dục Kỳ mắc bệnh tự kỷ này lại có thể có được bao nhiêu thân mật đối với người xa lạ. Nhưng trong lòng vẫn lộp bộp. Lập tức hỏi người phụ nữ kia tướng mạo thế nào. Nếu Bùi Ôn Du thật sự tái hôn. Vậy kế hoạch của bà ta hoàn toàn bị ngâm nước rồi. Trịnh Tuệ Văn hàm hồ nói rất đại chúng. Rất bình thường. Hơn nữa đã từng sinh con. Sau đó lại do dự nói một câu rằng giọng nói rất giống Tiết Huệ Vũ. Hiện giờ, bà ta quan sát tỉ mỉ dung mạo người phụ nữ trẻ tuổi hết sức thân mật với Bùi Dục Kỳ trước mắt này. Mới giật mình cảm thấy Trịnh Tuệ Văn không khoa trương một chút nào. Thậm chí dung mạo của người phụ nữ này bình thường đến nỗi là loại mặt người qua đường một giây sau liền quên mất. Nhưng chỉ dựa vào bộ dạng như vậy còn muốn làm hồ ly tinh thượng vị. Ít nhất đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Chính Hạ Lan Chi là con giáp thứ 13 thượng vị. Vì thượng vị mà mọi thủ đoạn xấu xa gì cũng đã làm qua. Càng tiêu phí tâm tư bảo dưỡng bộ mặt để giữ nét thanh xuân. Cho nên bà ta lòng nóng như lửa đốt chạy tới muốn nhìn xem thử hồ ly tinh là cái dạng gì. Nhưng vào giây phút thấy mặt đối phương liền cảm thấy cô ta ngay cả tư cách làm hồ ly tinh cũng không có. Trong lòng bà ta cười nhạo mình nghĩ quá nhiều. Cố ý nhắc tới gì Trịnh cũng là vì ngụy trang mình không biết gì về chuyện gì Trịnh bị thương. Sau đó càng nhấn mạnh chuyện mang Bùi Dục Kỳ về nhà chăm sóc. Quả nhiên, bà ta liền nghe Bùi Ôn Du giải thích. Vị này là tiểu thư Thẩm Tuyết, ân nhân cứu mạng của tôi. Bùi Ôn Du lời ít ý nhiều sơ lược nói. Đầu gối gì Trịnh bị thương. Hiện tại bó thạch cao cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lời Bùi Ôn Du còn chưa dứt, Hạ Lan Chi đã mặt đầy khiếp sợ ngắt lời nói. Dì Trịnh này sao lại trùng hợp bị thương đầu gối vào lúc con nhập viện như thế? Cũng thật bất cần. Tiết Huệ Vũ sớm đã biết Hạ Lan Chi cùng Trịnh Tuệ Văn cấu kết với nhau làm việc xấu. Nên chỉ lẳng lặng nhìn xem vẻ mặt giả vờ vô cùng đau đớn của bà ta. Vậy bây giờ Dục Kỳ không phải là không có ai chăm sóc sao? Bà ta vô cùng lo lắng. Trên đường tới đây dì đã nhắc đến với bố con. Thời gian con nằm viện rất lâu không có cách nào chăm sóc cho Dục Kỳ. Đứa bé Dục Kỳ này cũng thật khiến người ta lo lắng. Nên vừa nói với bố con, đoạn thời gian con nằm viện này nhất định phải chăm nom Dục Kỳ nhiều hơn. Có người lớn chăm lo, dì Trịnh cũng sẽ không lơ là. Nhưng hiện giờ ngay cả dì Trịnh cũng bị bệnh. Dục Kỳ trong khoảng thời gian này phải làm sao đây chứ? Bà ta trông cứ như một người bà ngoại tốt thật sự lo âu cho cháu ngoại mình. Đôi mắt ửng đỏ mà nhọc lòng nói. Nếu không, Dục Kỳ cứ để chúng ta mang về nhà chăm sóc đi. Tác giả có lời muốn nói. Bùi, cô bé quàng khăn đỏ. Dục Kỳ, bà ngoại sói đáng sợ quá. Mẹ ơi cứu con. Cách chương.